Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đàn diễn Vy nằm lì ở trên giường, trước người chỉ có một cái bra. Sau khi cô yêu cầu hết lần này đến lần khác, nửa người dưới vẫn đổi thành một chiếc quần sót. Loại an ủi có còn hơn không này mới xoa dịu được linh hồn không mấy tự nhiên của cô một chút. Phía sau chuyển đến cảm xúc lành lạnh, làm cho cô thoải mái muốn thở dài. Suy nghĩ một chút, cô vẫn nhịn xuống. Cô cũng không muốn làm cho Lục Chính Thiên hiểu nhầm. Trong bầu không khí yên tĩnh, năng lực cảm nhận của con người được phóng đại lên vô hạn. Cho dù Đan Diễn Vy có cố gắng hết sức, muốn cố đuổi đi những hình ảnh không nên xuất hiện trong đầu, dây thần kinh đã thay cô truyền đến đại não trước một bước. Cô dường như có thể cảm ứng được ngón tay thon dài đang di chuyển trên lưng của cô thế nào. Bụng ngón tay lạnh lạnh, mang theo cảm giác lạnh lẽo, tương tự từ trên người chủ nhân của nó chạm vào, lướt nhẹ qua trên làn da của cô, kích thích từng đợt run rẩy. Kết thúc rồi, cô cảm giác từng sợi tóc gáy của mình đều đã dựng ngược. Đôi mắt đen láy của Lục Chính Thiên nhìn cánh tay nhỏ nhắn của cô được đặt ngang ở bên người. Khóe miệng hơi cong lên thản nhiên nói, lật người lại. Phía trước không cần bôi, em có thể tự mình làm được. Giọng nói buồn bực của Đan Diễn Vy từ bên trong sofa truyền tới. Cô cũng đâu phải cụt tay gãy chân, vị trí phía trước vẫn có thể bôi tới được. Ai nói tôi muốn bôi thuốc phía trước cho em chứ? Tôi chỉ kiểm tra đầu gối của em, xem có bị tổn thương đến dây chẳng không thôi. Giọng điệu của Lục Chính Thiên ngầm có chút hài hước, giống như một ngọn đuốc thổi lên trên mặt của Đan Diễn Vy. Cô từ từ lật người lại, nhìn thẳng vào anh. Xem đi. Bây giờ cô cảm thấy mình chính là một con cá ướp muối, lật tới lật lui, vẩy muối ở trên người, ngấm triệt đề rồi. Đồ hồ ly, bụng dạ thâm hiểm thối tha, còn bày ra cái bộ dáng thanh cao gì chứ? Rõ ràng là một kẻ háo sắc, lại ra vẻ đảo mạo. Lục Trình Thiên đúng là xử lý vết thương không hề liếc ngang nhìn dọc, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm chưa bao giờ dừng lại ở nửa người trên của cô lấy một giây. Động tác mềm nhẹ gọn gàng, không chỉ không khiến cho cô cảm thấy khó chịu, trái lại còn thoải mái hơn rất nhiều. Vẻ mặt của Đan Diễn Vy xấu hổ đỏ lên một chút, có thể cô có chút hiểu nhầm anh rồi. Không có vấn đề gì lớn, chỉ hơi bị sưng, bôi chút thuốc là được rồi. Lục Trình Thiên ngước mắt lại thấy gương mặt của Đan Diễn Vy đỏ bừng, dáng vẻ như đã đi vào cõi thần tiên. Hàng lông mi thật dài, thoáng động, khẽ cắn vào đôi môi mọng đỏ. Dưới cái cổ duyên dáng là những xương quai xanh gợi cảm. Xuống dưới là con thỏ nhỏ, giống như sóng lớn tràn bờ, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một vòng ôm, còn có đôi chân dài thẳng tắp, trắng mịn của cô. Không thể không nói, cô có dáng người có thể nói là hoàn mỹ, mức độ phù hợp với anh ở trên giường cũng vô cùng tốt. Nghĩ như vậy, trong đôi mắt đen lạnh lùng của anh chợt có thêm sắc đỏ. Nhưng dưới sự tự chủ mạnh mẽ của anh, nó chỉ duy trì trong mắt vài giây, thoáng cái đã biến mất. Vậy còn được, nếu không thì phiền toái. Đàn Diễn Vy thở phào nhẹ nhõm, chân không tiện, vẫn rất rắc rối. Cô không muốn làm cho Du Du phải lo lắng. Đàn Diễn Vy nói một tiếng cảm ơn khô khan rồi bắt đầu đuổi người. Vậy cảm ơn nhiều. Lục Trình Thiên, anh có thể đi rồi. Lục Trình Thiên không vui mím môi. Đàn Diễn Vy, em đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Đàn Diễn Vy chỉ nghĩ cách có thể đuổi anh đi. Nghe được lời cảnh cáo nguy hiểm của anh, cô liền giống như một con chim cút thành thật. Những tiếng động không thích hợp vang lên ở bên cạnh hai người. Đàn Diễn Vy thậm chí không còn can đảm để nhìn Lục Trình Thiên. Dứt khoát rúc đầu vào trong sofa. Trời ạ, tại sao lại làm cho cô mất mặt ở trước mặt người đàn ông này như vậy chứ? Cô thật sự sắp xấu hổ và giận dữ muốn chết rồi. Đói rồi sao? Giọng nói của người đàn ông dường như kèm theo chút thoải mái. Đúng vậy. Đàn Diễn Vy bình dứt không sợ mẻ, phát ra giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Cô thật sự rất đói, đói bụng cũng xem như là chuyện thường tình của con người đi. Chờ một lát. Sao? Đàn Diễn Vy nghe được tiếng bước chân của Lục Trình Thiên đi về phía phòng bếp. Cô lén lén liếc nhìn, phát hiện Lục Trình Thiên tự nhiên cởi chiếc áo vest đắt tiền trên người. Cà vạt cũng kéo xuống, tay áo được dán lên đến khuỷu tay, lộ ra làn da săn chắc, lúa mạch của anh. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp đi vào trong phòng bếp, bên trong lập tức truyền đến tiếng nồi chậu va chạm. Đàn Diễn Vy che mặt rụt đầu lại, gương mặt nóng bừng. Quen biết lâu như vậy, cô còn không biết Lục Trình Thiên cũng biết nấu cơm. 15 phút sau,

Đàn diễn vi tùy tiện lùa mấy hớp cháo rồi không muốn ăn nữa. Về phòng cầm điện thoại buồn chán giết thời gian. Dựa theo vết thương của cô, ít nhất còn phải xin nghỉ 3 ngày. Trên mặt mới có khả năng bớt sưng. Lại vào lúc cô đang thất thần, một cuộc điện thoại được gọi tới. Đàn diễn vi kinh ngạc, suýt chút nữa thì ném luôn cả điện thoại đi. Thấy số hiện lên phía trên điện thoại, cô vội vàng nhận nghe. Alo, giọng nói hết sức lông bông của Vu Tư Tư chuyển tới. Tớ đã nạp cho cậu một khoản tiền lớn, vì sao hôm qua cậu không nhận điện thoại của tớ? Tớ không biết, hôm qua tớ đi ngủ sớm. Về mặt của đàn diễn vi ngơ ngác, nếu có cuộc điện thoại chưa nhận. Khi cô vừa cầm điện thoại phải biết chứ, nhưng khi cô mở điện thoại ra thì không có nhắc nhở nào. Ái chà, tớ hiểu rồi. Vu Tư Tư kéo dài âm cuối, cười tới rung cả người. Không nghe điện thoại, nhưng bị người nào đó cúp chứ gì, cắt đứt đi. Đàn diễn vi hỏi dò. Tư Tư, cậu uống nhầm thuốc à? Tớ khinh, cậu mới uống nhầm thuốc đó. Vu Tư Tư lập tức khôi phục lại bình thường. Tên khốn kiếp Lục Trình Thiên kia có đi trừng trị con đê tiện kia giúp cậu không? Đôi mắt của đàn diễn vi tối lại thành thật nói. Không, má nó, uổng phí công sức của bà đây. Lục Trình Thiên có còn là người đàn ông nữa không? Người phụ nữ của mình bị đánh mà thậm chí không có chút phản ứng nào sao? Vu Tư Tư cảm thấy có gì đó không ổn. Hôm qua cô nhìn thấy Lục Trình Thiên cũng tức giận tới mức sắp nổ tung rồi. Sao đếm chỗ của Vivi lại tắt lửa vậy? Cô ấy dừng lại một lát mới nhỏ giọng hỏi. Đàn diễn Vi, cậu nói thật cho tớ biết, có phải Lục Trình Thiên ở trên giường rất mềm hay không? Từ từ, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đây là vấn đề gì vậy? Mặt của đàn diễn Vi đỏ bừng, trong cái đầu nhỏ không khỏi hiện lên một cây nấm bảo ngư, tỏ khỏe lắc lư. Xong đời rồi, cô cũng bị Từ Từ làm hỏng rồi. Vivi, sao tớ nghe giọng cậu yếu thế? Không phải là nghĩ tới hình ảnh gì đó không thích hợp với thiếu nhi đấy chứ? Vu Tư Tư từ nhỏ đã là một nhóc giả dối. Những loại phim sách, văn 18 cộng đều là những trường hợp nhỏ. Nếu như Vivi muốn nghe, cô ấy có thể nói một đoạn 18 cộng suốt nửa giờ mà không hề lặp lại. Vivi, tớ thật sự nghi ngờ cậu và anh Vũ Hạo có phải là anh em ruột không đấy? Đàn diễn Vi đỡ chán nói. Anh Vũ Hạo có tính cách nghiêm túc như thế, làm sao có thể có một em gái hoàn toàn trạch đường dây? Tớ thì cũng nghi ngờ có phải là phần mộ tổ tiên nhà ông Vũ có phải đang không bốc khói không? Ai bảo tớ ưu tú như vậy, xuất sắc tới mức người đời khó tha thứ chứ. Dù sao ở tuổi này tớ vốn không nên nhận sứ mạng quan trọng như vậy. Vu Tư Tư không cho là nhục, ngược lại còn cho là quang vinh. Nghe giọng điệu đắc ý này cũng rất gợi đòn. Đàn diễn Vi mở miệng đá đều cô ấy. Tư Tư à, cậu cũng biết mình tuổi đã cao, nói nhiều như vậy. Xin hỏi cậu đã trải qua thực tiễn rồi sao? Tớ không muốn gọi tới để tranh cãi với cậu. Tên khốn kiếp Lục Trình Thiên kia đã nói gì với cậu? Vu Tư Tư giả vờ nghe không hiểu chuyện đề tài. Còn có thể nói gì nữa? Chẳng qua không phải là mình đã bảo cậu đừng đi tìm anh ấy sao? Đàn diễn Vi ngồi dựa vào trên giường, giọng điệu muốn chết, không muốn sống nói. Bây giờ cô lại bị Lục Trình Thiên tóm lấy. Bản thân nửa trên nửa dưới, không thể làm theo ý mình. Vu Tư Tư chưa hết tức giận, nói... Tớ đúng là tức giận không chịu nổi mà. Từ từ, hôm qua Du Du có hỏi vì sao tớ không về không? Bây giờ đàn diễn Vi chỉ quan tâm tới con trai của mình, đàn ông thì để cho bọn họ đi gặp quỷ đi. Nói tới Du Du, giọng điệu của Vu Tư Tư tự giác dịu xuống. Thằng bé có hỏi, chỉ có điều tớ nói cậu bận tăng ca nên không thể về. Mặc dù nó có hơi thất vọng, nhưng tâm trạng còn rất tốt. Đàn diễn Vi có thể tưởng tượng gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Du Du sẽ lộ ra vẻ mất mát như thế nào. Cô cũng rất muốn đi gặp bé, nhưng trong thời gian này chắc hẳn không có cơ hội. Từ từ, cậu xin lỗi Du Du giúp mình. Trong thời gian này có lẽ tớ cũng không thể qua được. Tớ biết rồi, chỉ có điều Vivi, cậu không biết khi đối mặt với đôi mắt to trong trèo của Du Du, tớ thật sự không đành lòng nói dối đâu. Vu Tư Tư đối mặt với gương mặt bánh bao mờ mịt của Du Du, cảm giác mình giống như một kẻ xấu xa, mắc tội ác tày trời vậy. Đúng là chuyện thử thách năng lực chịu đựng của trái tim. Đàn diễn Vi nhấn mạnh, tớ biết rồi, làm phiền cậu, Tư Tư. Đừng nói những lời làm ô nhiễm tầng ozone như vậy, cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho thật khỏe đi. Khuyết điểm duy nhất của cô ấy chính là da mặt mỏng, không nhận nổi lời khen. Đàn diễn Vi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Đúng rồi, thuốc của Du Du đã sắp uống hết rồi. Chỗ tớ có đơn thuốc, lát nữa sẽ gửi qua điện thoại di động cho cậu. Cậu tới bệnh viện lấy một ít giúp tớ. Tới lúc đó, tớ sẽ chuyển thẳng tiền cho cậu. Cậu gửi đơn thuốc cho tớ là được rồi. Dù dù cũng là con trai của tớ, cậu còn nói những lời vô nghĩa như vậy. Cậu xem thử, tớ còn quan tâm tới cậu nữa không? Vu Từ Từ giả vờ tức giận nói, được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ không nói nữa. Đàn diễn vì khẽ cười trả lời, cúp máy đây. Vu Từ Từ nói xong liền cúp máy. Hôm qua không hỏi được chuyện muốn biết từ trong miệng của Đường Kỳ Dũng, hôm nay cô ấy phải đi cạy vỏ chai của anh ta ra mới được, xem thử vỏ của anh ta cứng hay là nắm tay của cô cứng hơn. Đàn diễn vì tìm tập tin trong bộ nhớ lưu trữ của điện thoại, lấy được đơn thuốc của Du Du và gửi cho Tư Tư. Cô đi theo bên cạnh Lục Trình Thiên lâu như vậy, đã quen làm chuyện cẩn thận tỉ mỉ, rất sợ bị người khác phát hiện. Làm xong những điều này, cô đặt điện thoại ở trên tủ đầu giường, dựa vào trên giường ngơ ngác nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay hẳn rất tốt, bầu trời trong xanh, mây trắng theo gió nhẹ nhàng bồng bềnh trôi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng chim hót. Nhưng tiết trời tốt như vậy, cô cũng chỉ có thể một mình nằm ở trên giường, không biết làm gì để giết thời gian. Trong lúc đàn diễn vì ở nhà dưỡng thương, hết giờ làm việc, Lục Trình Thiên đều sẽ tới đây. Thậm chí cô đôi khi còn làm cho cô sinh ra một loại ảo giác, thật giống như bọn họ vẫn là quan hệ ban đầu, chỉ đổi một chỗ khác thôi. Mặc dù mỗi tối người đàn ông đều ở bên cạnh mình, đàn diễn vì có cảm giác cùng giường khác mộng mà thôi. Cô rất cẩn thận duy trì một vài giới hạn nào đó, chính là không thể để cho mình đụng vào, cũng không cho phép Lục Trình Thiên tới gần. Văn phòng cũng không gọi điện thoại gặp cô ấy quay về đi làm, không cần hỏi cũng biết. Đây nhất định là do Lục Trình Thiên căn dặn. Cô cũng vui vẻ thanh nhàn. Đáng tiếc, thời gian thanh nhàn lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy. Ngắn tới mức làm cho đàn diễn vi cảm thấy đây là số phận xếp đặt. Mỗi khi cô có chút thả lỏng, sẽ có người đánh đòn cảnh tỉnh cô, làm cho cô từ trong giấc mơ trở về với hiện thực. Thời tiết hôm nay đặc biệt nặng nề, trên bầu trời có mấy đám mây đen dày đặc đánh bay qua. Giống như một ngọn núi đè ép xuống đỉnh đầu của mọi người, khiến cho trong lòng người ta tự dưng dâng lên một cảm giác phiền não. Đàn diễn vì ngồi ở gần cửa sổ trong một quán cà phê, nhìn cảnh tượng những người đi đường cúi đầu vội vàng rời đi, hình như suy nghĩ hơi thất thần. Cô Đan, để cô phải đợi lâu rồi. Đàn diễn vì nghe được giọng nói thì từ chỗ ngồi đứng lên, khẽ gật đầu với người với tới và lịch sự gọi một tiếng, dì Lê. Lê Tuyết Cầm kéo cái ghế ra, ngồi ở đối diện Đan Diễn Vi, giọng điệu xa cách, nói, cô Đan, vẫn cứ gọi tôi là bà Lê đi. Trong miệng Đan Diễn Vi có chút chua chát, nhưng vẫn gọi lại một lần nữa, bà Lê. Nhân viên phục vụ cũng đi qua, cùng kính hỏi, thưa bà, xin hỏi bà có cần uống gì không? Một cốc cà phê. Lê Tuyết Cầm vừa nói, vừa cẩn thận quan sát Đan Diễn Vi. Trước đây, khi tiểu thư dẫn về, bà không nhìn kỹ, bây giờ xem ra cô gái trước mặt quả thật có phần xinh đẹp. Cũng khó trách, Lục Trình Thiên lại coi trọng cô ta. Nhân viên phục vụ gật đầu và lui ra, vị trí gần cửa sổ chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đàn diễn vì sớm đã dự đoán được sẽ có tình huống như vậy, chỉ là không ngờ Lê Tuyết Cầm lộ rõ vẻ khinh thường như thế, rõ ràng tới mức thậm chí chẳng bận tâm. Tôi nghe nói vết thương trên mặt cô là do tiểu thư đánh. Lê Tuyết Cầm nhìn lướt qua vết thương trên mặt của Đan Diễn Vi, giọng điệu thoải mái giống như đang bàn luận về một bộ quần áo rẻ tiền. Hoặc ở trong mắt Lê Tuyết Cầm, cô chính là một món hàng rẻ mạt, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Lê Tuyết Cầm khẽ hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Có vẻ là vì trời sắp mưa nên trong quán cà phê cũng không có mấy người. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng cà phê lên. Lê Tuyết Cầm không hề động tới, giống như cốc cà phê trước mặt chỉ là một đồ vật để trang trí. Bà ta không nói một lời nào, lại cứ nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vi như vậy. Đan Diễn Vi biết đây là tiết mục mà người có tiền vẫn thích chơi. Lúc nào cũng lấy phong thái cao ngạo nhìn xuống cô, làm cho cô cảm thấy tự ti, mặc cảm. Chờ sau đó sẽ hung hăng nghiền ép lòng tự trọng nhỏ bé của cô. Nhưng cô không hề tầm thường, cũng không cảm thấy tự ti, mặc cảm. Cô làm những điều xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Không biết bà Lê hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Lê Tuyết Cầm phải thừa nhận Đan Diễn Vi là một người phụ nữ rất bình tĩnh. Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì cả. Cô Đan, tôi cũng không úp úp mở mở với cô nữa. Tôi tìm cô không phải... Trong lòng cô đã biết rõ rồi sao? Đan Diễn Vi thấy rõ ràng sự xem thường trong mắt của Lê Tuyết Cầm. Cô siết chặt bàn tay, trả lời rõ ràng từ tốn. Vẫn mong bà Lê nói thẳng ra. Đan Diễn Vi trả lời không nóng không lạnh, làm cho Lê Tuyết Cầm có cảm giác như đánh một quyền vào bông. Trên mặt đoan trang có vẻ hơi tức giận. Cô Đan biết rõ còn hỏi như vậy, thật sự tốt sao? Nếu không phải do làm loại chuyện đó, tiểu thư sao có thể đau lòng như vậy? Loại chuyện đó là loại chuyện nào?

Chỉ phiếu thì có, chỉ có điều số tiền không lớn lắm, chỉ có 1,5 tỷ thôi. Vũ Từ Từ bĩu môi một cái nói, xem ra Lục Trình Thiên cũng không đáng giá lắm. Đúng vậy, đàn diễn vì gật đầu công nhận, Lục Trình Thiên có thể dễ dàng đồng ý cho cô 15 tỷ. Dùng 1,5 tỷ mua Lục Trình Thiên, quả thật có chút hạ giá. Lại hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo hai bên chăm miệng một lời mở miệng nói, tầm thường. Hai người nhìn nhau đều thấy chữ ăn ý trong mắt của đối phương, thì không khỏi nhìn nhau cười. Vu Từ Từ khẽ oán trách, ôi, nếu tớ có thể sinh ra một cô nhóc, bây giờ đính hôn từ bé còn kịp đấy. Nếu như Du Du thích, đợi 10 năm cũng chẳng ngại. Từ trước đến nay, tình cảm đều không thể bị tuổi tác ngăn cản. Đàn diễn vì thông cảm vỗ nhẹ vào vai của cô ấy. Dù sao, nói những lời này với một gái ế, 28 tuổi thì quả thật làm cho người ta rất không đành lòng. Chỉ có điều cảm thấy buồn cười làm sao. Vivi, muốn cười cũng không cần nhịn, dễ bị tổn thương từ bên trong đấy. Vu Từ Từ nghiến răng nghiến lợi nói, tớ không phải thật sự buồn cười, là cậu làm cho tớ cười thôi. Còn nữa, tớ nhớ lần trước chúng ta đặt cược, cậu thua rồi. Đàn diễn vì cười mà ngay cả cánh tay cũng bắt đầu run rẩy, duy chút nữa thì làm đổ cốc cà phê. Vẻ mặt của Vu Từ Từ vui mừng nói, đặt cược không trả không phải là kết thúc sao? Hơn nữa lúc đó cậu cũng không có nói cậu muốn gì, cho nên vụ cá cược không được thành lập. Nghĩ tới đây, một người 25 tuổi đã bắt đầu sống cuộc sống dưỡng sinh của người già. Cầu kỳ của tớ, táo tàu của tớ, lòng nhãn của tớ, nhanh lấy tới đây cho tớ. Đàn diễn vì nói xong đấm ngực không còn sức mà ho khan vài tiếng. Vu Từ Từ nhìn dáng vẻ đắc ý của cô thì căn bản không bình tĩnh nổi nữa. Đàn diễn vì, lá gan của cậu lớn nhỉ, lại dám chế nhạo tình cảm sâu đậm bằng thành ngọc khiết của bà đây. Từ từ, tớ chỉ là nói đùa thôi. Cậu tuyệt đối đừng nổi giận. Cái cốc kia rất đắt đấy. Đàn diễn vì vội vàng từ trên ghế sofa nhảy dựng lên và trốn ra đằng xa. Đáng thương cho con tim của cô đang ở trên tay cô ấy. Đây không phải là quà tặng kỷ niệm ngày thành lập trường mà cậu vẫn cất kỹ trong tủ nhiều năm hay sao? Tớ nhớ cậu vẫn xem nó là bảo bối. Vu Từ Từ nhìn vẻ mặt đau lòng của đàn diễn vi thì chậm rãi xoa xoa cái cốc kia, biểu tình kia lại không giống như đang âu yếm người yêu của mình vậy. Muốn vô sỉ bao nhiêu thì vô sỉ bấy nhiêu. Từ từ, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, cậu có thể để cái cốc xuống trước được không? Đàn diễn vi đúng là đau lòng, hai cái cốc này có kỷ niệm không tầm thường đối với cô. Vu Từ Từ tuét miệng cười và nói, đặt xuống cũng được, như vậy đi, ngày mai cậu giúp tớ thuyết phục Lục Trình Thiên tiếp nhận phỏng vấn là được. Cái gì? Cậu muốn phỏng vấn Lục Trình Thiên á? Đàn diễn vì nghe có chút không hiểu. Tại sao Từ Từ lại muốn phỏng vấn Lục Trình Thiên? Anh có gì hay mà để phỏng vấn chứ? Vu Từ Từ trợn mắt nói. Cậu nghĩ tớ muốn đi phỏng vấn núi băng lớn kia chắc? Không phải bây giờ tớ đang ăn cơm nghề này sao? Làm nghề này cho dù tôi cũng rất không muốn, nhưng con người Vu Từ Từ tớ thì vẫn là người làm việc tới nơi tới chốn. Cậu bớt nói nhảm nhiều như vậy đi. Có thể nói trọng điểm một chút không? Đàn diễn vì tức giận hỏi. Vu Từ Từ gật đầu. Có thể, lời ít mà ý nhiều. Chính là nhân vật chính trên trang bìa của tớ là Lục Trình Thiên. Vì sao lại phải nhất định là anh ấy chứ? Đàn diễn vì vẫn chưa hiểu. Vu Từ Từ nhún vai nói. Tớ cũng không biết. Có lẽ não của tổng biên tập có vấn đề. Cảm thấy Lục Trình Thiên là nhân vật tuổi trẻ tài cao duy nhất của thành phố Cần An. Người đàn ông có sự nghiệp thành công, mặt mũi xuất sắc. Vậy vì sao cậu không nói thẳng với Lục Trình Thiên? Trái lại còn vòng vo một vòng lớn mà nói với cô như thế. Tớ đã hỏi rồi nhưng anh ta từ chối. Vu Từ Từ trả lời thẳng, làm cho đàn diễn vi nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Im lặng một lát mới nói. Anh ấy từ chối cậu, không chừng cũng sẽ từ chối tớ thôi. Vu Từ Từ lộ ra một nụ cười với ẩn ý sâu xa nói. Yên tâm, anh ta sẽ không từ chối cậu đâu. Từ từ, sao cậu có thể khẳng định anh ấy sẽ không từ chối tớ chứ? So với bạn tốt, tương đối chắc chắn, đàn diễn vì lại không nắm chắc. Bởi vì anh ta đang áy náy với cậu, dù sao cậu cứ nghe tớ, anh ta nhất định sẽ đồng ý. Đàn diễn vì đương nhiên không thể nói mình có tin đồn. Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt Vivi hơi do dự thì ném ra hoa nhựa hữu nghị. Vivi, cậu không biết đấy, Lục Trình Thiên được xem như là khúc xương khó gặm ở tòa soạn báo của bọn tớ. Bao nhiêu người muốn phỏng vấn anh ta đều không thành công. Bây giờ nhiệm vụ gian khổ này rơi vào người bạn tốt tri kỷ của cậu, rơi vào trên đầu tớ. Cậu nhẫn tâm để tớ mới đi làm đã bị đuổi sao? Đàn diễn vì nhìn biểu tình khoa trương của cô ấy, nếu không phải trong tay cô ấy vẫn còn cầm cái cốc, cô cũng muốn vỗ tay vì màn biểu diễn của cô ấy mất.